Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 23, đảo loạn thời không. Converter, đá Kero, thật lớn một tòa động phủ. Hạ Hầu đạo nhân nghiêng nhìn, nhịn không được chậc chậc ngợi khen. Tần Vân bọn hắn cũng xa xa nhìn xem. Tòa kia tiên gia động phủ có chút hùng vĩ. Nội bộ cũng có liên miên dãy cung điện. Động phủ chỗ sâu còn có một tòa núi cao nguy nga. Trên núi cao cũng có rất nhiều dãy cung điện. Từng đạo điện xa ở trong tiên gia động phủ xây tộc đàn bên trong lưu động lấy. Chúng ta đi vào, Tát Hứa sư huynh nói. Đi đầu bay qua, chung quanh hư không bị phong cấm. Mặc kệ là đại Na-di hay là đạo gia, Phật môn, thiên đình truyền tống thủ đoạn, đều không cách nào trực tiếp đưa vào trong lôi đình giới. Hỗn độn lôi thú là thật phi thường giàu có, so rất nhiều kim tiên Phật đà đều giàu có nhiều lắm. Có thể có được một gốc thiên địa linh căn, ở trong tam giới địa vị vốn là siêu nhiên. Cũng chỉ hắn tại tam giới không ra đời thời kỳ liền vụng trộm lấy đi tiên thiên lôi quả thụ. Sau đó bàn cổ khai thiên địa, hắn cũng cấp tốc tìm thích hợp nhất lôi đình giới. Tần Tần khổ khổ thành lập hang ổ, gieo xuống lôi quả thụ. Cho dù bây giờ hắn đã chết, hắn hang ổ này trùng điệp trận pháp phong cấm, đại năng giả chân thân lại không cách nào giáng lâm. Đến nay đều không có ai có thể lấy đi tiên thiên lôi quả thụ. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, Tần Vân bọn hắn sáu vị rơi xuống lôi thú phủ cửa phủ. Tần Vân lập tức cảm giác được trong ngực bạch ngọc lệnh dục dịch phải bay ra ngoài. Tần sư đệ, Hạ Hầu đạo nhân cười nói, xuất ra bạch ngọc lệnh đi, nếu không chúng ta có thể vào không được. Tần Vân từ trong ngực lấy ra bạch ngọc lệnh. Bạch ngọc lệnh lập tức nhận hấp dẫn, bay về phía cửa phủ đại môn phức tạp giữa trận đồ. Nơi đó đang có một khối phù bài trống chỗ. Đợi đến bạch ngọc lệnh bay vào trong đó, hoa cửa phủ liền tự nhiên từ từ mở ra. Tát Hứa sư huynh không chút do dự đi đầu đi vào. Tần Vân mỗi người cũng đi theo đi vào. Bạch ngọc lệnh cứ như vậy bị lấy đi. Tần Vân mắt nhìn cửa phủ đại môn. Ô Giác yêu vương thì than thở nói, đợi đến lần tiếp theo tiên thiên lôi quả lại chín, bạch ngọc lệnh sẽ lần nữa tiến vào thế gian. Cho đến bị phát hiện, liền sẽ lại có sáu vị tới. Nhiều đời như vậy, từng cái thiếu cái kia hỗn độn lôi thú bạch hiểu một phần đại nhân quả. Hắn muốn giết là tổ ma. Mục tiên tử cũng lãnh đạm nói, không phải đánh bại, mà là chém giết. Cái này cần kim tiên đỉnh tiêm cảnh giới mới cần đi kết nhân quả này. Cách chúng ta có thể xa vô cùng, giết một vị tổ ma, há lại như vậy dễ giết. Hạ Hầu đạo nhân cũng lắc đầu thổn thức, cái này hỗn độn lôi thú là thật hận cái kia tổ ma tận xương a. Chẳng qua nếu như chúng ta thật có thể đạt tới kim tiên đỉnh tiêm cấp độ, kết xuống nhân quả này cũng không phải chuyện gì. Hạ Hầu đạo nhân nhìn thấy Tát Hứa, liền cười nói, đương nhiên Tát sư huynh tự sáng tạo thiên cương lôi pháp, danh chấn tam giới, thiên tiên cửu trọng thiên liền có thể địch nổi đại năng. Nếu là có thể trở thành kim tiên, thực lực địch nổi kim tiên đỉnh tiêm, cũng không phải việc khó. Tát Hứa lại không nói chuyện, tiếp tục đi lại. Hoa sau lưng cửa phủ chậm rãi chấm dứt bế. Tần Vân bọn hắn sáu vị tiến lên tại rộng lớn động phủ tiền viện. Tiền viện cực kỳ rộng lớn, ước chừng trăm dặm lớn, mặt đất đều là bằng phẳng đá xanh lát thành. Tới, Tần Vân nhãn tình sáng lên, Tát Hứa sư huynh, Mục tiên tử, Trương tổ sư mỗi người đều nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có quang mang ngưng tụ. Ngưng tụ là một vị lão giả tóc trắng, là hộ pháp thần tướng. Cái này hộ pháp thần tướng, nhìn khí tức, hẳn là có thiên tiên cửu trọng thực lực. Tần Vân bọn hắn cả đám đều trong lòng có phán đoán. Lão giả tóc trắng cười ha hả có chút khom người. Gặp qua sáu vị quý khách. Sáu vị quý khách chắc hẳn cũng hiểu biết ta Lôi Thú phủ quy củ. Bất quá lão nô hay là nói đơn giản, dọc theo Lôi Thú phủ chính điện này một mực đi lên phía trước. Tại giữa sườn núi sẽ liên tiếp có ba tòa cung điện. Mỗi một tòa đều là nhất trọng khảo nghiệm. Lão giả tóc trắng cười nói, tam trọng khảo nghiệm này là khảo nghiệm chư vị thực lực. Chư vị thực lực càng mạnh, cuối cùng được chia tiên thiên lôi quả đồng dạng cũng sẽ càng nhiều. Ngoại trừ tam đại khảo nghiệm này bên ngoài, trong Lôi Thú phủ còn có 72 chỗ khảo nghiệm. Bất quá đều là khảo nghiệm lôi pháp, nếu như chưa từng tu hành lôi pháp cũng đừng tiến vào. Lão giả tóc trắng nói ra, nhà ta phủ chủ chính là bàn cổ khai thiên trước đó liền đản sinh hỗn độn lôi thú. Trời sinh thân cận lôi pháp, càng có rất nhiều thích hợp lôi pháp bảo bối. 72 chỗ lôi pháp khảo nghiệm kia, chắc hẳn đối với chư vị cũng là có chút trợ giúp. 72 chỗ khảo nghiệm, khắp nơi đi sông, tốn thời gian có phần lâu. Ta Lôi Thú phủ xin mời 6 vị tới, cũng chỉ cho 10 năm kỳ hạn. 10 năm vừa đến, chư vị ở trong Lôi Thú phủ thành tựu, sẽ quyết định cuối cùng có thể được đến bao nhiêu tiên thiên lôi quả. Phân tiên thiên lôi quả về sau, lão nô liền sẽ đưa 6 vị rời đi. Chư vị, có thể tùy tiện đi sông bất luận cái gì một chỗ khảo nghiệm chi địa. Bất quá địa phương khác có thể liền sông loạn. Sông loạn là sẽ mất đi tính mạng. Lão giả tóc trắng cười tủm tỉm nói. Tốt, lão nô sẽ không quấy rầy chư vị. Nói có chút khom người. Thân ảnh liền hóa thành quang mang tiêu tán. Tần Vân bọn hắn nhìn xem màn này, lại là đã sớm biết, dù sao đây cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến đến. Tần sư đệ, Hạ Hầu đạo nhân cười tủm tỉm nói, ngươi không tu hành lôi pháp, chỉ cần đi xông vào này tam trọng cung điện là được. Chúng ta cũng chỉ có thời gian 10 năm, tính cả tam trọng cung điện, thế nhưng là trọn vẹn 75 chỗ khảo nghiệm. Thời gian căn bản không đủ a. Hạ Hầu sư huynh, người đây chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tần Vân bĩu môi nói. Trương tổ sư thì là xa xa nhìn phía xa trên sườn núi bắt mắt nhất ba tòa cung điện. Nói ra, trên sườn núi ba tòa cung điện kia. Theo ta được biết, tòa thứ nhất cung điện liền cần trong thiên tiên cửu trọng thiên kẻ tương đối lợi hại. Mới có nhìn thông qua. Tòa cung điện thứ hai thì là nửa bước kim tiên mới có hy vọng. Tòa cung điện thứ ba càng là đến so sánh đại năng thực lực mới có thể thông qua. Hắn là ở đây, thực lực yếu nhất, tòa cung điện thứ hai đều không có trông cậy vào. Trương sư đệ, Hạ Hầu đạo nhân liền nói, chớ nhụt bí, nếu là biểu hiện thật tốt, cho dù thất bại trong gang tấc, vẫn như cũ sẽ được chia không ít trái cây. Cái này Lôi Thú phủ, khắp nơi đều tại hộ pháp thần tướng quan sát dưới, cho nên đến dốc hết toàn lực, tận lực triển lộ tự thân thủ đoạn. Tạ ơn Hạ Hầu sư huynh, Trương tổ sư nói ra, Tát Hứa sư huynh, chúng ta hẳn là trước sông ba tòa chủ cung điện a. Mục tiên tử lại là nhìn chằm chằm ở đây mạnh nhất Tát Hứa sư huynh. Tát Hứa sư huynh gật đầu. Ba tòa chủ cung điện trọng yếu nhất, chúng ta từng cái sông, đằng sau 72 chỗ lôi pháp khảo nghiệm, chư vị tùy tiện sông là đủ. Nghe Tát sư huynh, chúng ta cùng một chỗ trước sông ba tòa chủ cung điện kia. Ha ha, ta Hạ Hầu đoán chừng cũng liền miễn cưỡng sông qua tòa cung điện thứ hai. Tòa thứ ba đi vào không được bao lâu còn phải đi ra. Hạ Hầu đạo nhân cười ha hả nói, những người khác cũng không nói cái gì. Tòa cung điện thứ ba, đến đại năng giả thực lực mới có hy vọng xông qua. Ở đây cũng liền Tát Hứa sư huynh có hy vọng. Hô hô hô, bọn hắn sáu vị lúc này liền giá vân ở trong Lôi Thú phủ phi hành. Trong Lôi Thú phủ rất nhiều khu vực đều có điện xà phun trào. Này thời gian tốc độ chảy thật quỷ dị. Tần Vân âm thầm sợ hãi thán phục. Trước khi đến mặc dù sưu tập tình báo, nhưng chân chính cảm thụ hay là đủ quỷ dị. Trong lôi thú phủ này, khu vực khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua vậy mà khác biệt. Hạ Hầu đạo nhân sợ hãi than nói, mênh mông tam giới, có chút tiểu thế giới rất đặc thù. Cái này lôi đình giới liền ẩn chứa một tòa cổ xưa lôi trì. Tát Hứa sư huynh chỉ vào nơi xa tòa núi cao kia, lôi trì tục truyền ngay tại trong lòng núi kia. Có tòa kia lôi trì mới có thể làm cho tiên thiên lôi quả thụ tại đó sinh trưởng. Đó chính là tiên thiên lôi quả thụ. Đi, Trương Tổ Sư nói chỉ hướng đỉnh núi. Tần Vân cũng xa xa nhìn lại. Ở trong lôi thú phủ, ngược lại là có thể trông thấy. Đỉnh núi kia có cung điện nguy nga. Cung điện hậu phương đang có lấy một gốc tráng kiện đại thụ. Cây cối kia có trạc cây lá cây. Cũng có được mấy cái trái cây nhỏ. Có thể cây cối, trạc cây, lá cây, trái cây khắp nơi đều có gai mắt lôi đình. Làm cả cây ăn quả. Liền phảng phất lôi đình hình thành một gốc cây. Là tiên thiên lôi quả thụ. Tát Hứa sư huynh cũng gật đầu. Đáng tiếc, có thể nhìn thấy, nhưng căn bản không có khả năng cướp đoạt. Cái kia tiên thiên lôi quả thụ rễ cây, tục truyền liền cắm rễ tại trong lôi trì. Lôi trì lực lượng vô cùng to lớn, càng đảo loạn thời không. Lôi thú phủ là xây dựng ở lôi trì chỗ, cho nên nơi này rất nhiều khu vực thời không đều có chút quỷ dị. Hỗn độn lôi thú tại nơi này như cá gặp nước, nhưng chúng ta tại nơi này phải cẩn thận. Tát Hứa sư huynh nhắc nhở, ngoại trừ tam đại cung điện cùng 72 chỗ khảo nghiệm, địa phương khác đều đừng xông loạn, nếu không bỏ mình nhưng không trách được ai. Lúc trước hỗn độn lôi thú, thế nhưng là dùng hoàn cảnh nơi này, âm qua rất nhiều rình mò nơi này tiên ma. Ở đây từng cái gật đầu, vừa rồi chỗ kia. Tốc độ thời gian trôi qua là minh diệu đại thế giới 110 lần. Mà ở trong đó cũng chỉ có gấp 5 lần. Ta thân thể này, nửa người tốc độ thời gian trôi qua mau mau. Nửa người tốc độ thời gian trôi qua chậm. Thật khó thủ a, Hạ Hầu đạo nhân cười nói. Tần Vân cũng cảm thấy tươi mới. Bởi vì rất nhiều nơi tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất. Hoàn toàn chính xác có khi dẫn đến thân thể khác biệt bộ phận, ở vào khác biệt thời gian tốc độ chảy, cũng liền ở đây từng cái thực lực phi phàm, ngay cả Tần Vân cũng thi triển hộ thân đại thần thông. Chu Thiên Tinh Y, tự thành một giới hộ thể, tốc độ thời gian trôi qua đối với thân thể ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu là thực lực yếu, vẻn vẹn cái này hoàn cảnh liền phải thân thể trọng thương. Tòa thứ nhất cung điện đến, Tần Vân bọn hắn bay đến chân núi, liếc nhìn chỗ gần tại trên sườn núi cung điện. Ta đi vào trước, Tát Hứa sư huynh một giọng nói, liền hóa thành một tia chớp, lóe lên liền bay vào trên sườn núi kia trong cung điện. Chúng ta đợi chút, lần lượt đến, tòa thứ nhất cung điện rất nhanh. Hạ Hầu đạo nhân cười ha hả nói ra. Đồng thời lật tay một cái xuất ra một hồ lô rượu. Uống rượu, nhìn nói với Tần Vân. Tần sư đệ, ta nói, Trương sư đệ hắn mặc dù thực lực yếu chút, nhưng cũng là tu hành lôi pháp. Nơi này có 72 chỗ lôi pháp khảo nghiệm, đối với hắn cũng là có trợ giúp lớn. Ngươi một cái kiếm tiên tiến đến làm gì? Cũng liền xông cái tòa thứ nhất, cung điện liền xong rồi. Sau đó tại nơi này ngốc 10 năm, phần 3 cái trái cây rời đi. Muốn ta nói, ngươi còn không bằng đem danh sách này bán đâu. Kiến thức một chút, Tần Vân cười nói, hắn đến, tự nhiên là có kế hoạch của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.